Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3891, Cửu Sư Thúc cùng Hùng Tuyết Tình. Bọn hắn khôi phục rồi. Lâm Bạch quá sợ hãi kinh hô lên. Rầm rầm thôn phệ không gian bên trong. Một trận gợn sóng lưu động. Một bóng người xuất hiện tại bên trong vùng không gian này. Người này toàn thân áo đen trường bào bên trên có tuế nguyệt ăn mòn vết tích. Làm lão thân thể gầy yếu bên trong lại lộ ra một luồng lực lượng mạnh mẽ ba động. Hai mắt lõm sâu, một đôi màu xám trắng tĩnh mịch đồng dạng con ngươi đang một chút xíu khôi phục sắc thái. Hắn chính là Lâm Bạch trước đó tại trên tảng ám băng gặp qua vị kia. Khâu Ly Thiên. Khâu Ly Thiên vốn hẳn nên tại trên tảng ám băng, tiến vào sắp chết trạng thái. Nhưng hôm nay lại cảm giác được Tam Thiên Đạo Tôn mở ra. Quỷ dị khôi phục rồi. Đây chính là Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng sao? Khâu Ly Thiên yết hầu cổ động. Tựa hồ thật lâu chưa hề nói lời nói. Nhưng hắn thanh tuyến đều trở nên cực kỳ khô cứng khàn khàn. Giống như mài răng đồng dạng từ trong khóe mắt phun ra mấy cái lạnh như băng ngôn từ. Theo Khâu Ly Thiên sau khi xuất hiện, tại chung quanh hắn lục tục ngo ngoe có mặt khác gợn sóng lưu động. Từng vị cường giả xuất hiện tại Khâu Ly Thiên bên người. Những người này, có Lâm Bạch thấy qua vị thiên trì thành kia Diệp gia tuyệt thế thiên kiêu Diệp Thiên Kiều. Cũng có tung hoành trong thanh khư chiến trường vô số nghiền nát tử đế. Cũng có nửa người chảy xuôi máu tươi quái nhân. Càng có người hơn hình thấp bé hài đồng. Khoảng chừng mấy trăm vị cường giả từ trên tảng ám băng khôi phục. Giờ phút này chen chúc lấy tiến vào nơi đây không gian bên trong. Bọn hắn cũng là vì đến tìm kiếm Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng. Bất đắc dĩ mới lấy sắp chết trạng thái còn sống. Bây giờ Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng mở ra. Bọn hắn cùng nhau khôi phục mà đến. Tiến vào bảo tàng bên trong tìm kiếm một chút hy vọng sống. Bọn hắn đã từng đều là tung hoành thiên thần mộ cường giả. Vị này chính là nhân tộc đế vương. Vị kia lại là yêu tộc bên trong bá chủ. Càng có cường hoành vô cùng âm tà quỷ đế. Quần hùng hội tụ, lực lượng ngập trời. Làm cho này thôn phệ không gian bên trong khí tức lập tức phức tạp bắt đầu. Xoạt, đều tới a. Con quạ cướp giật tinh quang ở giữa. Quay đầu nhìn một cái. Dọa đến toàn thân xù lông. Không dám ở có bất kỳ kéo dài. Toàn lực thu hết nơi đây tinh quang. Hùng Tuyết Tình cũng quay đầu nhìn một cái. Dọa đến lão mắt run lên. Lúc đầu hắn dự định đi giết con quạ. Thế nhưng là trông thấy nhiều như thế cường giả đến đây. Không khỏi cũng buông xuống ân oán. Đi đầu cướp giật bảo vật. Cái này mai tinh quang bên trong. Lại là một kiện có thể ngăn trở đạo tôn cấp độ công kích ngọc bài. Hùng Tuyết Tình nhìn xem trong tay tinh quang. Đáy lòng rung động nói. Bảo vật như vậy nơi tay. Tương đương với cho Hùng Tuyết Tình nhiều hơn một cái mạng. Còn không chờ Hùng Tuyết Tình nhận lấy bảo vật. Liền nghe phía sau truyền đến một tiếng lệ thét lên. Đồ hỗn trướng. Lưu lại bảo vật. Hùng Tuyết Tình dọa đến toàn thân lắc một cái. Quay đầu nhìn một cái. Vị kia kéo lấy nửa cỗ thân thể tàn phế cổ lão cường giả giết tới phía sau. Năm ngón tay thành chảo. Xé rách hướng Hùng Tuyết Tình đỉnh đầu. Tại bậc này tốc độ kinh người. Lực lượng kinh khủng phía dưới. Trong một chớp mắt, Hùng Tuyết Tình lại không có bất kỳ cái gì khả năng phản ứng. Trơ mắt nhìn một chưởng này rơi xuống. Lại không có chút nào phản kháng. Lôi phù, răng rắc, ngay trong nháy mắt này. Từ bóng đêm vô tận bên trong, một đạo tử lôi phá không đánh tới. Đánh trúng vị này nửa cỗ thân thể tàn phế cổ lão cường giả. Trực tiếp đem hắn đánh cho hồn phi phách tán. Nửa cỗ thân thể tàn phế tu luyện mà thành quỷ tu. Cũng dám động người của thiên nhất thành ta. Quỷ tu bây giờ đều như vậy tùy tiện sao? Một cái thanh âm băng lãnh từ trong bóng tối truyền đến. Hùng Tuyết Tình tìm theo tiếng nhìn lại. Nhìn thấy một vị lão giả áo trắng. Mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng đi tới. Hùng Tuyết Tình kinh hỉ không ngừng. Cửu sư thúc. Lão giả áo trắng đi vào Hùng Tuyết Tình trước mặt. Khẽ cười nói. Tiểu Tuyết Tình. Lần trước thiên nhất thành từ biệt. Chúng ta cũng có 5.000 năm không gặp đi. Nhưng chưa từng nghĩ đến tuế nguyệt như vậy vô tình. Để cho ngươi vị này năm đó diễm quan là thiên nhất thành thiếu nữ. biến thành lần này bộ dáng. Nếu không phải là trên người ngươi khí tức chưa biến, có lẽ liền sư thúc đều nhận ngươi không ra rồi. Vị này lão giả áo trắng cười đi tới, nhẹ nhàng mở miệng, Hùng Tiết Tình hai mắt đẫm lệ tung hoành. Gặp lại thân nhân, trong lòng kiềm chế đã lâu cảm xúc kém chút sụp đổ. Vị này lão giả áo trắng, chính là trong Thiên Nhất Thành một vị cổ lão cường giả. Nếu thật muốn tinh tế truy tìm hắn tuế nguyệt, muốn tính toán đến vạn năm trước, hắn là Hùng Tiết Tình cửu sư thúc. Năm đó Hùng Tiết Tình bái nhập Thiên Nhất Thành thời điểm, bất quá chừng 20 tuổi dậy thì, mà vị này cửu sư thúc cũng đã đi mau đến điểm cuối cuộc đời. Mới nhập môn thời điểm, Hùng Tiết Tình sư phụ bề bộn nhiều việc Thiên Nhất Thành việc vặt. Hoàn Mỹ quản giáo Hùng Tiết Tình, liền đem Hùng Tiết Tình tạm thời giao phó cho cửu sư thúc. Thẳng đến về sau, cửu sư thúc nói là muốn ra ngoài tìm kiếm đột phá thời cơ. Hùng Tiết Tình lưu luyến không rời đưa cửu sư thúc rời đi Thiên Nhất Thành. Chuyến đi này chính là 5.000 năm, hiện tại không ít ôn chuyện thời điểm. Theo sát ta, đất này nguy hiểm, ta có thể tạm thời hô ngươi chu toàn. Cửu sư thúc nhẹ nhàng mở miệng, Hùng Tiết Tình khẽ gật đầu, đi theo cửu sư thúc bên người. Có thể lúc này, Hùng Tiết Tình ngẩng đầu nhìn lên, tại hắn phía trước một trận màu tím quỷ vụ chợt lóe lên. Thẳng đến chỗ sâu mà đi, tử đế, ngươi thế mà còn chưa chết. Cửu sư thúc ánh mắt run lên, hơi kinh ngạc, mà xuống một khắc, Hùng Tiết Tình đột nhiên nghe thấy một trận đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Nhìn lại, một đầu dương nanh múa vuốt màu xanh giao long, trong miệng gào thét không ngừng, đem một mảnh cường giả diệt sát tại long tức phía dưới. Khâu Ly Thiên hiện ra bản thể, chiến lực tiêu thăng, thế không thể đỡ, quần hùng đồng thời đến, tranh đoạt nơi đây bảo vật. Nhưng cũng may con quạ động tác rất nhanh, lấy đi không ít tinh quang, đến mức những cường giả này đều khiêng lấy thôn phệ lực lượng. Thẳng đến cùng chỗ sâu mà đi, Lâm Bạch thu hồi tâm thần, không do dự nữa, hướng chỗ sâu bay lượn mà đi. Ven đường bên trên, tiện tay thu hồi rất nhiều tinh quang, nhưng Lâm Bạch mục tiêu lại là chạy về phía nơi đây không gian bên trong cái kia một đóa to lớn ánh sáng chỗ. Tinh quang càng lớn, thì đại biểu cho bảo vật phẩm giai càng tốt. Bên trong vùng không gian này, lớn nhất một viên tinh quang, thuận tiện thuộc một khắc này tinh thần đồng dạng quang mang. So với Nam Cung Thanh Huyền cùng Mục Thân Vương bọn người tới nói, những này đã từng tới tìm bảo các cường giả càng lộ ra điên cuồng. Bởi vì bọn hắn tiến vào sắp chết trạng thái quá lâu. Sớm đã chết đi bọn hắn. Kéo lấy cuối cùng một hơi thở đợi đến bảo tàng mở ra thời gian. Bây giờ bảo tàng mở ra, bọn hắn thức tỉnh, nếu là không có từ dưới đất này đạt được đủ nhiều bảo vật, e là cho dù là bọn hắn cũng phải vẫn lạc, cho nên, bọn hắn xem như được ăn cả ngã về không. Coi như nơi đây thôn phệ lực lượng lại cường hãn, bọn hắn cũng không có đường lui, nhất định muốn ở chỗ này tìm được có thể làm cho bọn hắn sống tiếp bảo vật. Cửu sư thúc, tử đế, Khâu Ly Thiên các loại nhiều vị khá mạnh người, đã tới gần cái kia một đoàn to lớn tinh quang vị trí. Mà khi bọn hắn tới gần thời điểm, lại phát hiện có người trước bọn hắn một bước đạt tới nơi đây. Quỷ tu tử đế càng là nghi hoặc lên tiếng, nhân tộc, chuẩn đạo cảnh tu vi. Tử đế cảm thấy thất sắc, hắn vạn lần không ngờ, nơi đây tới gần nơi này có thể to lớn tinh quang người tu hành. Lại là một vị nhân tộc, hơn nữa còn là một vị chuẩn đạo cảnh tu vi. Người này, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Lúc trước Lâm Bạch trông thấy rất nhiều cổ lão cường giả khôi phục sau đó. Thẳng đến chỗ sâu cái này có thể to lớn tinh quang mà đến. Mà Lâm Bạch cũng suy đoán ra tinh quang càng lớn, trong đó bảo vật phẩm giai càng tốt, liền không ở do dự. Thẳng đến chỗ sâu mà đến, đi vào viên này tinh quang trước đó. Hết chương.